Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 xoáy khí cố cảnh sâm. Thư chừng ngón tay có một chút không một chút nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Như hắc rượu thạch giống nhau hai tròng mắt nhìn chằm chằm màn hình di động. Thư chừng đen nhánh con ngươi tôi ra lạnh băng xương lạnh. Đỏ thắm khóe miệng gợi lên tuyệt mỹ lúm đồng tiền. Tự phụ mà lại hơi mang lười biếng tiếng nói truyền vào Diêm Đạo trong tai. Khuông Phàn là ai? Diêm Đạo nhìn thiếu niên ánh mắt kinh hỉ chung hỗn loạn một tia kinh ngạc. Kinh hỉ chính là cho dù mấy ngày này gặp qua thiếu niên rất nhiều lần. Lại như cũ che giấu không được thiếu niên mang cho hắn trong lòng mang đến kinh diễm. Như vậy thiếu niên sợ là cho dù kỹ thuật diễn lạn, cũng sẽ hồng đến rối tinh rối mù đi. Huống chi thiếu niên kỹ thuật diễn là như thế ưu tú. Kinh ngạc chính là thiếu niên cư nhiên liền hiện tại giới giải trí đương hồng tiểu sinh Khuông Phàn. Cũng không biết, trà trộn giới giải trí như vậy thực dễ dàng đắc tội với người A. Xem đến thiếu niên một đôi không rõ nguyên do mắt đen. Diêm Đạo trừ trừ khóe miệng, kiên nhẫn cùng hắn giải thích, Khuông Phàn là hiện tại nhất hồng tiểu sinh chi nhất. Liên tính là ở mỹ nhân chồng chất giới giải trí cũng là có tiếng diện mạo xuất sắc. 2 năm trước biểu diễn một bộ phim thần tượng bằng vào này bộ kịch lửa lớn. Sau lại tiếp mấy bộ kịch ở giới giải trí đặt hắn đương hồng tiểu sinh danh hiệu. Nói trọng điểm, Thư Trừng hơi híp mắt, khóe miệng thấm ra tà nịnh ý cười. Cả người tự phụ mà lại lười biếng nhã bị khí chất phảng phất là từ cụ thế kỷ quý tộc lâu đài cổ đi. Gia thiếu gia, Diêm Đạo quát quẹt mũi, thanh khụ 2 tiếng, chậm rãi nói, đơn giản tới nói chính là, Khuông Phàn là giới giải trí đương hồng tiểu sinh, khoảng thời gian trước bọn họ công ty tìm được ta, nói làm Khuông Phàn biểu diễn cấu cảnh sâm, bọn họ liền đầu tư này bộ kịch, nhìn hắn diễn cấu cảnh sâm, ta quyết định công khai thử kính, không đợi Diêm Đạo nói xong, Thư Trừng nhìn Diêm Đạo liếc mắt một cái. Khóe miệng nhấp vân đạm phong khinh cười, môi mỏng khẽ mở đánh gãy Diêm Đạo tiếp tục nói chuyện. Nga, nói xong, Thư Trừng liền đứng dậy trở lại phim trường ghế trên, tiếp tục nghiêm túc xem kịch bản, lưu lại một mình ở trong gió hỗn độn Diêm Đạo. Nga, liền một cái, Nga tự liền không có. Tiếp theo chàng, Thư Trừng, Chu Diệu Vũ, chuẩn bị. Tưởng Triệu An An mặc một thân dân quốc nữ sam đứng ở Chu Diệu Vũ bên cạnh. Nâu thẫm đôi mắt nhìn chằm chằm sắp lên sân khấu cùng Thư Trừng đối diễn Chu Diệu Vũ. Đỏ thắm môi đỏ gợi lên một nụ cười. Thanh âm hơi mang ý cười. Vũ ca, cái này tân nhân nhưng khó lường. Tin tưởng nếu nàng tiếp tục bảo trì loại trạng thái này. Không ra 3 năm nàng nhất định sẽ bước lên quốc nội giới giải trí đỉnh cấp thiên vương vị trí. Tưởng Triệu An hồi tưởng khởi thượng một lần bị Thư Trừng mang diện áp lực cảm. Không giận phản cười, nhiều năm qua, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình kỹ thuật diễn đã cũng đủ hào. Kỹ thuật diễn vẫn luôn tại chỗ đạp bộ, chính là trước mắt cái này tân nhân lại làm nàng có một loại ý chí chiến đấu. Làm nàng tưởng ở kỹ thuật diễn thượng càng tiến thêm một bước. Nàng chờ mong cùng hắn tiếp theo đối diễn. Người xác định trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo tin tức sẽ không ảnh hưởng hắn phát huy. Phải biết rằng có tiềm lực tân nhân không ít, nhưng là có bao nhiêu người thành công đứng ở cuối cùng. Bị đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng tân nhân lại có bao nhiêu? Đây là Tưởng Triệu An lần đầu tiên thấy Chu Diệu Vũ như vậy nghiêm túc nói chuyện. Diêm Đạo làm một cái thủ thế, nhìn đã sớm chuẩn bị tốt Thư Trừng cùng với Chu Diệu Vũ. Mở miệng kêu lên, khởi động máy trong nháy mắt, Thư Trừng liền nháy mắt nhập diễn, quanh thân khí chất đã xảy ra thay đổi, cấu cảnh sâm đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm một thân quân trang hạng cần phong. Vô cùng thanh triệt ánh mắt mang theo một chút ý cười. Môi mỏng nở rộ ra nhợt nhạt ý cười, tiếng nói lười biếng mà lại yêu nhã. Tiêu Lan đã xảy ra chuyện, ngoặc kép, hết chương.